Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Thánh Quang chiếu rọi chúng sinh. Tiểu tiểu ngư du đến đâu, tiếng ca liền truyền tới kia, nó có thể làm tương đối có hạn, thế nhưng, nếu như làm, muốn làm được tốt hơn. Bởi vì cá ướp muối vương sâu sắc cùng Slowpoke vương sâu sắc. Chính là như vậy, thật sự là cố chấp tiểu gia hỏa. Dương Ngự lắc đầu, bất quá, hiện tại hồ nước hơi an toàn một chút. Hơn nữa có mấy cái Magikarp phân bố tại trong hồ nước hỗ trợ. Tiểu tiểu ngư nhất định là an toàn. Dương Ngự, ngươi chừng nào thì vẫn nuôi dưỡng một cái Phoebus ha? Khang Hạo Nam lúc này thoáng ngừng nghỉ một lát hỏi. Vâng, không sai biệt lắm năm trước tháng 9 tân sinh thời gian chiến tranh sau. Dương Ngự trả lời, Khang Hạo Nam tiếp tục nói. Năm trước tháng 9, Dương Ngự, lúc ấy, là người Magikarp vừa mới tiến hóa thời điểm sao? Quả nhiên, thiên tài ý nghĩ thật sự là không nghĩ ra. Magikarp đã đủ khó dưỡng thành tiến hóa. Người rõ ràng còn nuôi dưỡng một cái Phoebus. Khang Hạo Nam lắc lắc đầu. Hắn không muốn nói. Hắn chung quy cảm giác nếu Dương Ngự tới nuôi dưỡng. Này Phoebus thật sự là có thể sẽ tiến hóa. Dương Ngự, Dương Ngự, chúng ta tới rồi. Trên mặt hồ đột nhiên vang lên Cao Mậu tiếng la. Dương Ngự ngẩng đầu thời điểm. Đột nhiên địa, ngoạ tàu, một tiếng. Ngay sau đó. Liền bên người Khang Hạo Nam cũng phát ra một tiếng ngọa tàu. Tại đây trống rỗng sườn núi là như vậy, thanh lệ thoát tục. Đây là vật gì? Rõ ràng còn hội đào bao nước bơi lội trùng kích. Đường kia cái cự đại bóng dáng gần một chút. Dương Ngự nhìn xem trên mặt nước trôi nổi Snorlax sau lưng ngồi lên 5 người thời điểm, cả người đều có điểm mộng. Này Cao Mậu Manlax tiến hóa, đường Cao Mậu cùng hắn 4 cái chiến hữu từ dưới lúc đến sau. Snorlax bỗng nhiên ngửi ngửi cái mũi, kia cùng Cao Mậu giống như đúc híp mắt, đột nhiên nhìn về phía trên sườn núi để đó 2 cái thực phẩm ăn liền hộp. Đang dần dần tối xuống màn trời, dường như 2 khỏa tỏa ánh sáng đốm đốm. Tạp, Kepi. Snorlax trực tiếp từ trên mặt nước nhanh chóng điện nện bước chân lớn nhào tới. Một trái một phải 2 tay cầm lấy kia 2 hộp thực phẩm rót vào trong miệng. Ha, Kepi, Snorlax nhếch môi, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng nước canh nhi. Cảm giác vô cùng mỹ vị, vô cùng thỏa mãn. Dương Ngự, Khang Hạo Nam, đó là chúng ta cơm tối. Hỗn đản a, khục khục. Khục khục khục khục, Cao Mậu lau lau mồ hôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình Snorlax nhìn thấy Dương Ngự chuyện làm thứ nhất. Chính là cầm Dương Ngự cơm cho đoạt ăn. Tới, cho các ngươi đèn pin. Kế tiếp ban đêm cứu viện. Liền giao cho chúng ta. Dương Ngự, còn có Spencer phó hội trưởng. Các ngươi về trước nơi chú quân nghỉ ngơi đi. Cao Mậu nói, đi, Cao Mậu. Còn có các vị, các ngươi chú ý an toàn. Magikarp hiện tại như trước ở chỗ này hỗ trợ. Nơi này còn có 2 đầu Gyarados có thể hỗ trợ vận chuyển bị thương Pokemon. Ta cùng Spencer phó hội trưởng lại mang một đám trở về. Dương Ngự gật gật đầu. Yên tâm, buổi chiều, vất vả các ngươi đều là tốt lắm. Cao Mậu đội trưởng Lý cần nhìn xem 2 người trẻ tuổi huấn luyện ra toàn thân đều là nước bùn bộ. Dáng, trong nội tâm cũng không khỏi có cảm thán. Có các ngươi như vậy huấn luyện ra, thế giới Pokemon tương lai sẽ càng thêm tốt đẹp. Tiểu Bảo Bảo, Slowpoke, chúng ta đi trước. Cá ướp muối vương, như thế này chính ngươi trở về. Đừng quên mang tiểu tiểu ngư. Giống. Cá ướp muối vương tại trên mặt hồ, trầm ổn gào to, để cho Dương Ngự vô cùng yên tâm. Khương đội trưởng, hiện tại tân thu xếp khu vực đã bố trí tốt, điện lực hệ thống đã cơ bản lắp đặt hoàn tất. có thể khởi động vùng mới giải phóng vực điện lực, do đó cho những cái này Pokemon đầy đủ ấm áp. Khương đội trưởng, phòng điều trị trong hiện tại cần đại quy mô dùng điện. Nơi này dụng cụ muốn đối với bộ phận bị thương nặng Pokemon tiến hành chữa bệnh giải phẫu. Lầu Nham, ngươi đi xem một cái. Liên minh bên kia trợ giúp qua năng lượng khối lập phương đến không có. Năng lượng khối lập phương đến, lập tức mang đến từng cái cứu viện tiền tuyến. Cứu viện tiền tuyến Pokemon cần năng lượng tiếp tế. Khương ứng đội trưởng một mực bận lục tại cứu viện trên cương vị. Từng giây từng phút đều có được sự tình cần hắn tới phân phối cùng xử lý. Ở bên cạnh hỗ trợ trường cao đẳng cứu viện huấn luyện ra đồng dạng. Chạy này chạy vậy, vội vàng sứt đầu mẻ chán. Khương đội trưởng, nơi này có một cái cực tin tức xấu. Hồng hạp đập nước tùy thủ hạ xuống. Thế nhưng, hồng hạp đập nước cung cấp điện hệ thống có thể đối với chúng ta nơi trú quân trợ giúp đã không? Nhiều đủ, đi qua này mười mấy giờ đại quy mô dùng điện. Nếu như đám tiếp theo Pokemon liên minh hệ Electric đội cứu viện còn không có chạy đến nơi này, rất có thể sẽ xuất hiện một đoạn thời gian cắt điện. Thanh Kinh Pokemon Đại học Điện lực hệ đệ tử bảo đảm nhiệm toàn bộ tinh thần tình vô cùng địa. Khẩn trương, hệ Electric Pokemon đâu này? Đến đây cứu viện đệ tử trong. Hệ Electric Pokemon có thể tạm thời phát điện sao? Khương ứng trước kia trói chặt lông mày lại một lần nữa trở nên mây mù che phủ. Điện lực vấn đề tại cứu viện trong quá trình từ trước đến nay đều là một cái cự đại vấn đề. Hiện tại, tuy cứu viện hành động khai triển vô cùng thuận lợi, thế nhưng thuận lợi trong chuyện này, thuận lợi ra lớn, chính là cần phải trả càng nhiều tài nguyên. Những cái này cứu viện xuất ra Pokemon cần thanh tẩy hơn, trừ độc, thậm chí còn có hong khô, nghiêm trọng còn cần tại phòng điều trị trong tiến hành chữa bệnh. Trừ Pokemon, trong doanh địa nhân viên cứu viện cũng cần dùng đến không ít điện lực. Đã đang chuẩn bị, nhưng là như thế này cung cấp điện cũng tiếp tục không bao lâu. Pokemon Liên minh đưa tới một nhóm kia hệ Electric Pokemon đã điện lực cơ bản hầu như không còn. Bảo đảm nhiệm toàn bộ nghiêm túc nói, mực nước giám sát đứng thời khắc không thể ngừng, phải cam đoan thời khắc đều tại kiểm tra đo lường. Sau đó, hồng hạp đập nước trong điện lực phải hoàn toàn cung ứng lên. Mặt khác phòng điều trị cũng không thể xuất hiện cắt điện. Hiện tại, lập tức hướng liên minh khởi xướng điện lực trợ giúp. Cho dù bọn họ điện lực trợ giúp đã trên đường, cũng phải nhanh. Khương ứng tuyên bố hết mệnh lệnh về sau, cả người bỗng nhiên địa ngồi phịch ở trên vị trí. Cứu viện tạm thời chạm điểm. Web, điện lực nếu như xảy ra vấn đề, hậu quả kia, không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên, nhất định phải ổn định hồng hạp đập nước điện lực cung ứng. Xì xì, tư, chú ý, hồng hạp đập nước điện lực cảnh cáo. Hồng hạp đập nước điện lực cảnh cáo, đập nước cửa phòng hộ cần đại lượng cung cấp điện, đập nước cửa phòng hộ cần đại lượng cung cấp điện, bơm nước hệ thống lượng điện báo nguy, bơm nước hệ thống lượng điện báo nguy. Khương đội trưởng, không tốt, hồng thủy đại lượng bùn cát làm cho cả đập nước khu vực bơm nước hệ thống cần thiết công suất đại quy mô đề thăng, cần đại lượng cung cấp điện. Bùn cát nếu như kẹt tại bơm nước hệ thống, sẽ xuất hiện vượt qua phụ tải tình huống, cần đại lượng điện lực trợ giúp. Đây, này làm thế nào? Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam vừa mới trở lại nơi trú quân không lâu sau. Bỗng nhiên tất cả nơi trú quân bắt đầu vang lên khẩn cấp cảnh báo cùng với dồn dập tiếng bước chân. Ta cũng không biết, lão vạn, nơi trú quân đây là cái gì tình huống? Khang Hạo Nam bỗng nhiên trông thấy khẩn cấp đang hành động Vạn Khải Chu. Bùn cát ngăn chặn đập nước bơm nước hệ thống, cần đại lượng cung cấp điện. Vạn Khải Chu lập tức gọi từ mình Gadivoa. Không kịp, trực tiếp đi đập nước. có thể dùng ra hệ electric chiêu thức Pokemon, đều đi hỗ trợ. Anh, Miss Matthews chớp chớp chính mình viên viên đát ánh mắt. Hệ electric chiêu thức, nó hội, đi, Slowpoke, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Dương Ngự này mới vừa vặn trở về không lâu sau, vừa ngồi xuống ghế đều không có hâm nóng, liền lập tức đi theo đám người hướng phía hồng hạp đập nước phương hướng tiến đến. Đi thôi, Raichu, sử dụng Thunderbolt, cho tất cả hồng hạp đập nước tiến hành cung cấp điện. Lôi Tiếu Tiếu, Electabuzz, Electrai, Gardevoir, trông thấy cái kia tụ họp điện dụng cụ sao? Đây là cuối cùng tụ họp điện thủ đoạn, muốn cho hồng hạp đập nước ổn định a. Vạn Khải Chu thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút vặn vẹo. Hồng hạp đập nước, hào quang vạn trượng, giờ khắc này, tạm thời trong doanh địa có thể điều động có thể sử dụng hệ electric chiêu thức Pokemon. Tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, đối với hồng hạp đập nước cuối cùng tụ họp điện dụng cụ. Sử dụng hữu hiệu nhất điện lực trợ giúp. Ca, xẹt xẹt xẹt ca, bơm nước hệ thống ổ quay chậm rãi vận chuyển. Thế nhưng, vận chuyển tốc độ không đủ, còn chưa đủ. Cái tốc độ này, còn chưa đủ để cho những cái này chồng chất lên kẹt tại hệ thống bên trong bùn cát triệt để theo. Sát nước bùn bài xuất. Điện, còn cần càng nhiều điện. Nha lù. Slowpoke duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay, dùng cái thìa họa một vòng tròn nhi. Sau một khắc, một đạo hoàng sắc hệ electric quang trụ hướng phía tụ họp điện dụng cụ hội tụ mà đi. Thế nhưng, như vậy từ siêu năng lực chuyển đổi mà đến điện, hiệu năng cũng không cao lắm. Đập nước hệ thống thoát nước nếu như sẽ không vận chuyển sẽ làm sao? Bùn cát nếu như chồng chất tới trình độ nhất định, cũng chính là áp lực kia quắc giá trị, vượt qua quắc giá trị. Lúc trước đội ngũ cứu viện công tác sử dụng triệt để uổng phí. Hồng hạp đập nước sẽ bị chồng chất bùn cát, vỡ tung. Khương Ứng gắt gao cắn răng, phát ra cờ rốp thanh âm. Tình thế đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Liền vào lúc này, trên bầu trời, một đạo chói mắt tia chớp từ không trung như phảng phất, giống như cách một thế hệ đánh xuống. Giống như lôi đồng dạng âm âm gào to, để cho Dương Ngự nhịn không được mở to hai mắt. Nha lù, Slowpoke ánh mắt bỗng nhiên tách ra. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Ngay tại một cái xa xa an toàn địa phương, một cái tiểu tiểu ngư kia một đôi trong con mắt ấn xuống cái kia người mặc kim giáp thánh y, lái bảy màu tường vân khổng lồ thân ảnh. Cái kia khổng lồ thân ảnh trên người, loáng thoáng, còn có một cái trên đầu mang theo có điểm giống béo phệ mũ bóng dáng. Ca, xẹt xẹt xẹt ca lù, ngoặc kép chấm chấm, thánh quang, chiếu rọi chúng sinh, cá ướp muối vương, Thunderbolt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.